David Icke, mọi điều bạn cần biết nhưng chưa bao giờ được kể. Sự cống hiến. Gửi Jamie và Gareth vì công việc tuyệt vời của họ để hỗ trợ những gì tôi làm. Để trải nghiệm những gì tôi thích và những gì tôi chưa thích. Tất cả đều dẫn đến sự khôn ngoan nếu chúng ta cho phép. Bây giờ tôi đã nhìn cuộc sống từ cả hai phía. Từ trên xuống và bằng cách nào đó vẫn. Tôi nhớ lại đó là những ảo ảnh trong cuộc sống. Tôi thực sự không biết gì về cuộc sống. Joni Mitchell. Và bây giờ tôi hiểu những gì bạn đã cố gắng nói với tôi. Bạn đã phải chịu đựng như thế nào vì sự tỉnh táo của mình? Bạn đã cố gắng giải phóng chúng như thế nào? Họ sẽ không lắng nghe. Họ không biết làm thế nào. Có lẽ bây giờ họ sẽ lắng nghe. Don Glenn. Tiếc cho đất nước. Thương hại cho quốc gia có dân là chiên và những người chăn cừu lừa dối họ. Xin thương hại cho quốc gia có các nhà lãnh đạo là những kẻ dối trá, những nhà hiền triết bị câm lặng và những kẻ cố chấp ám ảnh các làn sóng. Đáng thương cho quốc gia không lên tiếng, ngoại trừ ca ngợi những kẻ chinh phục và ca ngợi kẻ bắt nạt là anh hùng và nhằm thống trị thế giới bằng vũ lực và bằng tra tấn. Thật tội nghiệp cho quốc gia không biết ngôn ngữ nào khác ngoài ngôn ngữ của mình và không có nền văn hóa nào khác ngoài nền văn hóa của mình. Thật tội nghiệp cho quốc gia có hơi thở là tiền và ngủ trong giấc ngủ của những kẻ được cho ăn quá no. Thật tội nghiệp cho đất nước, ôi, thật tội nghiệp cho những con người để cho quyền của họ bị xói mòn và các quyền tự do của họ bị cuốn trôi. Đất nước của tôi, nước mắt của bạn, vùng đất ngọt ngào của tự do. Lawrence Furlay. Không xã hội nào muốn bạn trở nên khôn ngoan, điều đó chống lại sự đầu tư của tất cả các xã hội. Nếu con người không ngoan thì họ không thể bị lợi dụng. Nếu họ thông minh, họ không thể bị khuất phục, họ không thể bị ép buộc vào một cuộc sống máy móc, sống như những người máy. Họ sẽ khẳng định cá tính của mình. Họ sẽ có hương thơm của sự nổi loạn xung quanh họ. Họ sẽ thích sống trong tự do. Về bản chất, tự do đi kèm với trí tuệ. Chúng không thể tách rời và không xã hội nào muốn mọi người được tự do. Xã hội cộng sản, xã hội phát xít, xã hội tư bản, người theo đạo Hindu, người Mohammed giáo, người theo đạo Thiên Chúa, không có xã hội nào muốn mọi người sử dụng trí thông minh của mình bởi vì thời điểm họ bắt đầu sử dụng trí thông minh của mình thì họ trở nên nguy hiểm cho tổ chức, nguy hiểm đối với những người nắm quyền, nguy hiểm đối với gia đình, nguy hiểm trước các loại áp bức, bóc lột, đàn áp, nguy hiểm cho các nhà thờ, nguy hiểm cho các tiểu bang, nguy hiểm cho các quốc gia. Thực tế, một người không ngoan là ngọn lửa, còn sống là ngọn lửa. Nhưng anh không thể bán mạng sống của mình, anh không thể phục vụ họ. Anh ta thà chết chứ không muốn bị bắt làm nô lệ. Osho. Định nghĩa tiêu đề. Tôi muốn nói rõ trước khi chúng ta bắt đầu tiêu đề đại diện cho điều gì. Tất cả những gì bạn cần biết, nhưng chưa bao giờ được kể không đề cập đến tất cả những gì mọi người cần biết về mặt thông tin và kiến thức. Làm thế nào bạn có thể đặt nó giữa hai bìa? Sách tôn giáo tuyên bố làm điều này, nhưng chúng là tác phẩm của sự tự huyễn hoặc và sự giam cầm trong tri giác. Mọi thứ bạn cần biết trong trường hợp này đề cập đến thông tin cần thiết để mở ra những cách suy nghĩ và nhận thức thực tế hoàn toàn mới, cả về cái nhìn thấy và không nhìn thấy, từ đó mọi thứ khác sẽ đến. Cuốn sách này là một sự khởi đầu không phải là một kết thúc. Nó được viết thành các lớp với thông tin được đặt dựa trên thông tin cùng nhau tiết lộ bức tranh bằng cách kết nối các phần. Các phần hấp dẫn, nhưng bức tranh tàn khốc. Chuẩn bị cho khởi động lại nhận thức. On the road to now. Trên con đường đến bây giờ. Các giả định của bạn là cửa sổ của bạn trên thế giới. Thỉnh thoảng hãy lau sạch chúng, nếu không thì ánh sáng sẽ không chiếu vào. Isaac Asimov. Tôi sắp kết thúc 30 năm kể từ lần đầu tiên tôi được mệnh danh là người đàn ông điên rồ nhất ở Anh và hầu hết những nơi khác đều đạt được điều đó. Các tiêu đề trên báo rất vui mừng về sự điên rồ bị cáo buộc của tôi và tôi là giấc mơ của một diễn viên hài. Nhắc đến tên tôi là đủ để gây cười mà không cần trò đùa. Tôi là trò đùa. Nhưng, hóa ra, tất cả đều là trò đùa. Họ không biết, và tôi cũng vậy, rằng thứ họ coi là điên rồ là một tâm trí trỗi dậy từ sự điên rồ tập thể được gọi là bình thường, sự điên rồ giả dạng như sự tỉnh táo, giấc ngủ mê man tin rằng nó rộng thức giấc. Không có nô lệ nào đến nỗi những người tin sai rằng họ được tự do, và không có ai điên rồ như những người tin sai rằng họ khỏe mạnh. Ngày nay, khi những người thực sự thông minh nhìn về hướng của tôi từ khắp nơi trên thế giới, có thể nói một cách an toàn rằng những tin đồn về sự điên rồ của tôi đã bị phóng đại rất nhiều. Vì điều gì mà nhận thức về sự điên rồ, nhưng nhận thức của người nhận thức về sự tỉnh táo? Nhận thức đó là gì, nhưng xã hội tập thể đã quy định sự tỉnh táo là gì? Và xã hội tập thể đó là gì, nhưng họ là những người kiểm soát, gây ảnh hưởng và quan điểm của cảnh sát để thao túng các chuẩn mực mà họ đã ban hành. Sự điên rồ và điên rồ được định nghĩa bởi nhận thức và không nhất thiết phải bằng thực tế. Lịch sử nhân loại tràn ngập những kẻ được mệnh danh là điên rồ và nguy hiểm, những người thường được coi là đi trước thời đại rất lâu sau khi họ đã qua đời. Nhận thức về sự tỉnh táo và điên rồ thậm chí không tỉnh và chúng thay đổi khi kiến thức tiếp tục phát triển. Nói với một người thường cổ rằng có thể bay lên mặt trăng và anh ta sẽ gọi bạn là kẻ điên. Hãy nói với ai đó ngày hôm nay rằng điều đó là không thể và họ cũng sẽ nói như vậy. Đó là một đặc điểm bất thường và cực kỳ suy nhược của con người, sự bất hòa về nhận thức giữa cái mà chúng ta gọi là quá khứ và hiện tại. Mọi người sẵn sàng chế giễu và lên án những kẻ từ lâu đã chế nhạo hoặc thậm chí sát hại những người có tầm nhìn xa, những người có thể nhìn thấy những gì bây giờ được coi là hiển nhiên. Nhưng chính những người này lại không sẵn lòng thừa nhận cách mà ngày nay bản thân họ phản ứng giống như vậy đối với những người nhìn thế giới khác với họ và những chuẩn mực đã hun đúc và củng cố ý thức về thực tại của họ. Những suy nghĩ thực sự tìm kiếm sự hiểu biết đến từ nền tảng bất di bất dịch mà họ không biết hết. Họ đủ khiêm tốn và khôn ngoan để nhận ra rằng nhân loại biết một phần nhỏ gần như không thể hiểu được những gì cần biết. Vì vậy, tâm trí của họ luôn luôn mở rộng để đón nhận mọi khả năng. Ý tôi không chỉ là những khả năng không bao giờ thách thức và phơi bày niềm tin tôn giáo, văn hóa, khoa học và xã hội đã ăn sâu, tôi có nghĩa là tất cả các khả năng không có loại trừ. Việc xem xét tất cả các khả năng và không chỉ khả năng của hệ thống tín ngưỡng, đối với phần lớn nhân loại, giống như tỏi đối với ma cà rồng. Nhận thức vững chắc được tái chế và xác nhận bằng sự lặp lại tuyệt đối không nghi ngờ. Trong khi các tiêu đề báo nói với thế giới về sự điên rồ của tôi, trớ trêu thay, tôi lại trở nên bình thường. Giữa những mức độ chế giễu và lạm dụng trong lịch sử mà tôi phải đối mặt trong những năm 1990, tôi đang bước vào ánh sáng của tự do thực sự, nơi tôi có thể nghĩ những điều không tưởng và nói những điều không thể lay chuyển và không cho biết những gì mọi người đã tạo ra nó. Có bao nhiêu người cho phép mình món quà vô giá đó? Và nó vẫn ở đó để lấy bất cứ khi nào họ chọn. Nếu tôi làm được thì mọi người cũng vậy. Nhà triết học Trung Quốc Lão Tử nói, hãy quan tâm đến sự chấp thuận của mọi người và bạn sẽ là tù nhân của họ. Tôi sinh ra ở Leicester, Anh, vào ngày 29 tháng 4 năm 1952 và lớn lên trong một khu đất của hội đồng ở một thế giới rất khác với thế giới mà chúng ta thấy ngày nay. Không có Internet, máy tính, điện thoại thông minh hay máy tính bảng và chỉ có một kênh truyền hình cho đến khi tôi 3 tuổi, không phải là chúng tôi có thể mua được một chiếc TV cho đến nhiều năm sau hoặc thậm chí cần một chiếc. Bên cạnh chúng tôi không có tiền nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Bạn đã tạo ra niềm vui của riêng bạn và làm theo sở thích của riêng bạn. Chúng không được phân phối qua màn hình TV hoặc ứng dụng mới nhất. Khi đó cuộc sống đơn giản hơn và bạn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, suy ngẫm và mơ mộng, trạng thái mặc định của tôi. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy những khuôn mẫu trong cuộc sống của mình, với góc nhìn của nhận thức muộn màng, đã hướng dẫn tôi vượt qua mê cung từ khi còn nhỏ, nhưng vào thời điểm đó, chúng dường như chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên, thành công và thất bại. Tôi thấy họ rất khác ngày hôm nay. Bóng đá, là niềm đam mê của tôi khi còn nhỏ, và tàu hơi nước, và tôi đã trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Một loạt sự tình cờ và chút may mắn đã cho tôi cơ hội đó và tất cả đều suôn sẻ cho đến khi bệnh viêm khớp dạng thấp kết thúc sự nghiệp của tôi ở tuổi 21. Bệnh viêm khớp xuất hiện lần đầu tiên khi tôi 15 tuổi, chỉ 6 tháng trong sự nghiệp thủ môn của tôi với Coventry City, và ngày càng trở nên tồi tệ hơn ảnh hưởng đến nhiều khớp hơn. Tôi đã chơi trong đau đớn trong nhiều năm trước khi nó trở nên quá nhiều. Lựa chọn nghề nghiệp thứ hai của tôi luôn là báo chí và đó là nơi tôi hướng tới tiếp theo. Tôi đã đặt mục tiêu trở thành một người dẫn chương trình truyền hình cho bộ phận thể thao của BBC, mặc dù với hoàn cảnh của tôi được cho rằng điều này gần như là không thể, như nhiều người đã nói về bóng đá chuyên nghiệp. Tôi rời trường năm 15 tuổi để gia nhập Coventry và không có bằng cấp học vấn chứ đừng nói đến bằng đại học. Tôi đã được khuyên rằng việc tham gia vào ngành báo chí vì vậy sẽ rất khó khăn. Nhưng mô hình đó lặp lại với nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên hơn và chút may mắn đã đưa tôi đến với báo chí, đài phát thanh, truyền hình khu vực và cuối cùng trở thành người dẫn chương trình truyền hình quốc gia với BBC Sport. Mô hình này chưa bao giờ rõ ràng hơn khi tôi tham gia Đảng Xanh của Anh với tư cách là thành viên của một nhóm địa phương mà tôi bắt đầu ở East of Wye, nơi tôi sống ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh. Trong vòng vài tuần, thông qua nhiều sự trùng hợp hơn và những diễn biến không thể giải thích được, tôi đã được bầu làm diễn giả quốc gia đại diện cho quan điểm của đảng trên các phương tiện truyền thông. Giờ đây, không còn có thể phủ nhận những khuôn mẫu trong cuộc sống của tôi về việc đặt ra mục tiêu và sau đó là những cánh cửa đóng mở đồng bộ để đạt được mục tiêu đó. Điều gì đã xảy ra? Tôi không biết. Hình 1. Cuộc sống của tôi dường như là một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên cho đến khi mô hình lặp lại trở nên khó có thể phủ nhận. Vào cuối những năm 1980, tôi đã cảm thấy mệt mỏi với thế giới truyền hình mà tôi thấy trống rỗng và đầy tự trọng của nó. May mắn thay, giai đoạn này đã kết thúc và cuộc đời tôi sắp thay đổi đáng kể. Tôi bắt đầu có những trải nghiệm kỳ lạ vào đầu năm 1989 với cảm giác rằng khi tôi ở một mình trong căn phòng dường như luôn có ai đó hoặc thứ gì đó ở đó. Một sự hiện diện, tôi đoán bạn sẽ gọi nó. Cảm giác đó trở nên mạnh mẽ hơn và sự hiện diện ngày càng rõ nét hơn trong suốt cả năm cho đến khi tôi phải giải quyết vấn đề đó. Tôi đang ngồi trên giường trong một phòng khách sạn ở London vào đầu năm 1990 khi vẫn còn làm việc cho đài BBC. Sự hiện diện rõ ràng đến nỗi tôi nói, nếu có ai ở đây, vui lòng liên hệ với tôi vì bạn đang đẩy tôi lên tường. Gareth, khi đột nhiên tôi thấy mình không thể cử động chân của mình. Nó giống như nam châm đang kéo chúng xuống sàn. Khi tôi đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói, thực ra là một dạng suy nghĩ rất mạnh, lướt qua tâm trí tôi, câu nói, hãy đi và nhìn vào những cuốn sách ở phía xa. Chân tôi mở ra và tôi bước đi. Ngơ ngác nhìn về phía quầy sách nhỏ mà trước đây tôi chỉ được xem những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Chúng vẫn ở đó nhưng trong số đó có một cuốn sách đã thu hút sự chú ý của tôi vì nó quá khác biệt. Nó được gọi là Min To Min và được viết bởi một nhà ngoại cảm chuyên nghiệp, Betty Sin, hình 2. Ngay khi tôi nhìn thấy từ nhà ngoại cảm, tôi đã tự hỏi liệu cô ấy có thể giải thích sự hiện diện mà tôi đang cảm thấy không. Tôi đã đọc cuốn sách trong 24 giờ, liên lạc với cô ấy và đặt lịch hẹn. Tôi không nói gì với cô ấy về những gì đang xảy ra với tôi và chỉ nói rằng tôi muốn xem liệu cách chữa bệnh bằng tay của cô ấy, trao đổi năng lượng, có giúp ích cho bệnh viêm khớp của tôi hay không. Tuy nhiên, điều này có tầm quan trọng thứ yếu đối với tôi. Liệu cô ấy có nhặt được bất cứ thứ gì xung quanh tôi có thể giải thích cho những gì đã xảy ra trong năm qua không? Tôi đã gặp Betty 4 lần và 2 lần gần đây nhất đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi đang nằm trên một chiếc ghế dài kiểu y tế vào buổi khám thứ 3, trong khi cô ấy đang điều trị đầu gối trái của tôi, khi tôi cảm thấy có gì đó giống như mạng nhện trên mặt mình. Tôi nhớ cách cô ấy mô tả trong cuốn sách của mình có cùng cảm giác này khi các chiều không gian khác của thực tế đang chuẩn bị giao tiếp. Các kết nối ngoại cảm hoặc giữa thực tế được tạo ra ở một cấp độ bằng điện từ và mạng nhện của tôi là loại năng lượng điện từ có thể khiến tóc và cánh tay của bạn dựng đứng giữa một đám đông phấn khích hoặc trong một ngôi nhà ma ám. Tôi không đề cập đến quét mà tôi đang cảm thấy nhưng vài giây sau, Betty xin đẩy đầu cô ấy ra sau và nói, chà, điều này là mạnh mẽ. Tôi sẽ phải nhắm mắt vì điều này. Cô ấy nói rằng cô ấy đang nhìn thấy một hình bóng trong tâm trí đang yêu cầu được giao tiếp với tôi. Họ biết rằng tôi muốn họ liên lạc với tôi. Nhưng thời điểm không thích hợp, Betty nói với tôi, mặc dù cô ấy không biết gì về những gì đã xảy ra trong phòng khách sạn ở London. Cô ấy bắt đầu lặp lại những từ đã được đưa cho cô ấy. Anh ấy là một thầy lang ở đây để chữa bệnh cho trái đất và anh ấy sẽ nổi tiếng thế giới. Anh ta vẫn còn là một đứa trẻ về mặt tinh thần, nhưng anh ta sẽ được ban cho sự giàu có về tinh thần. Đôi khi anh ấy sẽ nói những điều và tự hỏi chúng đến từ đâu. Chúng sẽ là lời nói của chúng tôi. Hình 2, Betty Sin. Kiến thức sẽ được đưa vào tâm trí anh ta, và những lúc khác anh ta sẽ được dẫn dắt đến kiến thức. Anh ấy được chọn là một cầu thủ trẻ vì lòng dũng cảm của mình. Anh ấy đã được kiểm tra và đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra. Anh ấy được dẫn dắt vào bóng đá để học tính kỷ luật, nhưng khi học được điều đó thì đã đến lúc phải tiếp tục. Anh cũng phải học cách đối mặt với sự thất vọng, trải qua mọi cung bậc cảm xúc và cách đứng dậy và tiếp tục với nó. Con đường thiêng liêng là khó khăn và không ai làm cho nó dễ dàng. Anh ấy sẽ luôn có những gì anh ấy cần, điều này có thể là muốn, nhưng không còn nữa. Anh ấy sẽ phải đối mặt với sự phản đối rất lớn, nhưng chúng tôi sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ anh ấy. Một tuần sau, tôi quay lại lần cuối cùng và nhiều thông tin hơn đã được cung cấp cho tôi theo cách tương tự. Một người không thể thay đổi thế giới, nhưng một người có thể truyền đạt thông điệp sẽ thay đổi thế giới. Đừng cố gắng làm tất cả một mình. Đi tay đôi với người khác, có như vậy mới nhặt được củ rơi. Anh ấy sẽ viết 5 cuốn sách trong 3 năm tôi đã làm. Chính trị không dành cho anh ta. Anh ấy quá tâm linh. Chính trị là phản tinh thần và sẽ làm cho anh ta rất bất hạnh, nó đã làm. Anh ấy sẽ rời khỏi chính trường. Anh ấy không phải làm bất cứ điều gì. Nó sẽ xảy ra dần dần trong một năm, nó đã xảy ra. Sẽ có một nhận thức khác, rất khác với nhận thức ngày nay. Thời gian sẽ không có ý nghĩa. Bạn muốn ở đâu, bạn sẽ ở đó. Tôi đã gặp một phương tiện khác ngay sau cuộc gặp cuối cùng với Betty Sin, người đã cung cấp cho tôi thông tin tương tự, bao gồm tìm kiếm gian khổ là không cần thiết. Đường dẫn đã được vạch ra. Bạn chỉ phải làm theo các manh mối. Chúng tôi đang hướng dẫn bạn theo một con đường đã định. Tất cả đã được an bài trước khi bạn hóa thân. Điểm mấu chốt về việc lần theo manh mối là chính xác những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, một loạt các sự trùng hợp khác đã đưa tôi đến Peru vào đầu năm 1991. Chuyến thăm tuyệt vời của tôi trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong 3 tuần, với vô số sự trùng hợp và đồng bộ hơn, lên đến đỉnh điểm trên một sườn đồi nhìn ra di tích cổ của Silusang, 13.000 feet trên mực nước biển ở Andes gần thành phố Puno trên bờ hồ Titicaca. Tôi đã dành một giờ đi bộ xung quanh khu di tích để chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp và sau đó quay trở lại Puno trong một chiếc taxi minibus với tài xế và hướng dẫn viên người Peru. Một quãng đường ngắn trên con đường mà tôi đang mơ mộng, như thường lệ, và nhìn chằm chằm vào ngọn đồi bên phải khi những từ đến với tôi, đến với tôi, đến với tôi bắt đầu lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi yêu cầu người lái xe dừng lại và trực giác mạnh mẽ mách bảo tôi rằng tôi cần phải leo lên ngọn đồi. Tôi nói rằng tôi sẽ quay lại trong thời gian ngắn, nhưng tôi đã mất hơn một giờ vì những gì đã xảy ra. Tôi dừng lại giữa một số tảng đá lớn đã không còn ở đó khi tôi trở lại vào năm 2012. Chân tôi bắt đầu có cảm giác như khi chúng ở trong cửa hàng bán báo, bị hút từ tính tại chỗ, mặc dù lần này với sức mạnh lớn hơn nhiều. Tôi cảm thấy một cảm giác như mũi khoan trên đỉnh đầu và sau đó là một luồng năng lượng từ đầu qua cơ thể đến chân và xuống đất. Một dòng chảy khác đến theo cách khác. Hai tay tôi duỗi thẳng nghiêng 45 độ về phía bầu trời khi tôi không có quyết định tỉnh táo nào để làm như vậy. Sau đó, một giọng nói hoặc một ý nghĩ rất rõ ràng lướt qua tâm trí tôi, trời sẽ hết mưa khi bạn cảm thấy mưa. Điều này nghe thật điên rồ khi tôi đứng dưới bầu trời Peru không một gợn mây và một mặt trời nóng gay gắt. Năng lượng truyền qua cơ thể tôi với cánh tay vẫn ở trong không khí trở nên mạnh đến mức tôi run rẩy, như thể đang bị điện giật, hình ba. Tôi sẽ di chuyển trong và ngoài nhận thức có ý thức với sự tập trung của tôi biến mất ngoài kia và sau đó quay trở lại. Trong một khoảnh khắc tỉnh táo, tôi nhìn thấy một màn sương màu xám nhạt trên dãy núi ở phía xa và rất nhanh chóng sương mù trở nên tối hơn. Believe me, tôi nghĩ, ở đó trời đang mưa. Cơn bão từ trên núi ập đến với tôi trong một thời gian ngắn đến kỳ lạ và tôi bàng hoàng nhìn một trận mưa cầu thang quét qua vùng đất trước mặt tôi. Lúc này cơ thể tôi đang thực sự run rẩy vì tác động của năng lượng truyền qua tôi cho đến khi cơn mưa ập đến và tôi ướt sũng ngay lập tức. Sau đó, năng lượng ngừng lại và tôi đứng đó với đôi chân như thạch và vai tôi đau đớn sau gần một giờ đồng hồ vươn ra trên đầu. Tôi không cảm thấy gì khi tất cả đang diễn ra, nhưng Chúa ơi, tôi đã làm được. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hậu quả đã sớm được công bố rộng rãi. Hình 3, tái hiện trải nghiệm Silusan của tôi trong chuyến trở lại năm 2012. Tôi trở về Anh với thông tin và khái niệm tràn vào tâm trí tỉnh táo của tôi như thể một bong bóng hay một con đập vỡ ra và vũ trụ và người bạn đời của anh ấy đang đến. Bộ não của tôi về cơ bản đóng băng trong 3 tháng theo cách một máy tính đóng băng khi được yêu cầu xử lý. Nhiều dữ liệu cùng một lúc. Tôi đã lên sóng truyền hình vào khung giờ vàng vẫn ở chế độ Free Emedo để cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi và cuộc phỏng vấn đó đã gây ra mức độ chế giễu hàng loạt mà ít ai có thể trải qua. Tôi đã thấy rất rõ ràng và liên tục rằng những kẻ chế nhạo người khác luôn là những kẻ ngu dốt và ngu ngốc nhất. Miệng to và bộ não trống rỗng rõ ràng là một cặp. Tôi không thể đi đâu mà không bị cười nhạo, chế giễu và mọi nhịp cầu dẫn đến cuộc sống cũ của tôi đều bốc cháy. Tôi không thể nói rằng nó không khó đến tột cùng nhưng bạn có thể đề nghị lấy đi mọi thứ và đưa tôi trở lại như trước, ném 1 triệu vào ngân hàng để lấy may, và tôi vẫn sẽ từ chối bạn. Mọi thứ trước đây tôi nói rằng tôi đã tự hủy hoại bản thân mình, nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong tôi biết rằng điều này sẽ xảy ra ở đâu đó ngay cả khi tôi không biết chính xác là ở đâu. Trong 3 tháng sau Peru, tôi đã sống cuộc đời của mình trong sự bàng hoàng hoang mang như ai đó bị rơi vào một thế giới xa lạ mà không có bản đồ hay la bàn. Sau đó, trong một vài ngày mọi thứ bắt đầu mở ra. Tôi lại là David, nhưng không hẳn vậy. Với những người biết tôi có vẻ giống như người đàn ông mà tôi đã từng gặp trước đây. Bề ngoài điều này có thể đúng, nhưng tôi đã không nhìn thấy cùng một thế giới mà tôi đã có trước Peru. Tâm trí tôi được mở ra và tôi nhìn thực tế theo một cách rất khác. Trước Peru, tôi đã nhìn thấy các dấu chấm, bây giờ tôi thấy hình ảnh và cách mọi thứ kết nối với nhau. Kinh nghiệm của tôi là cuộc sống ban tặng cho bạn những món quà tuyệt vời nhất của bạn đã ngụy trang thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn và vì vậy chính với sự chế giễu hàng loạt và không ngừng đã giúp tôi thoát khỏi nhà tù mà hầu hết mọi người đang sống, nỗi sợ hãi về những gì người khác nghĩ. Điều này rất cần thiết cho những gì xảy ra với việc truyền thông tin theo cách vượt ra ngoài các chuẩn mực của xã hội loài người vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Đặc biệt là từ thời kỳ hậu Peru này, cuộc đời tôi trở thành một cuộc phiêu lưu đồng bộ đáng kinh ngạc vì thông tin sẽ đến với tôi dưới dạng con người, sách, tài liệu và kinh nghiệm cá nhân. Nó giống như một thế lực vô hình nào đó đang trao cho tôi các mảnh ghép trong một câu đố, và câu nói từ năm 1990 nắm bắt chủ đề một cách hoàn hảo. Tìm kiếm gian khổ là không cần thiết. Đường dẫn đã được vạch ra. Bạn chỉ phải làm theo các manh mối. Chúng tôi đang hướng dẫn bạn theo một con đường đã định. Tất cả đã được an bài trước khi bạn hóa thân. Thông tin được truyền đạt thông qua Betty Sinh được chứng minh là chính xác, đôi khi anh ấy sẽ nói những điều và tự hỏi chúng đến từ đâu. Chúng sẽ là lời nói của chúng tôi. Kiến thức sẽ được đưa vào tâm trí anh ấy, và những lúc khác anh ấy sẽ được dẫn dắt. Đây chính xác là những gì đã xảy ra kể từ năm 1990 khi tôi ngày càng đi sâu vào lỗ hổng kiểm soát và thao túng của con người. Thông tin thậm chí còn xuất hiện theo thứ tự dễ hiểu nhất, và có quá nhiều thứ để hiểu trên một loạt các chủ đề mà bề ngoài không liên quan nhưng về cơ bản là như vậy. Trong vài năm đầu, trọng tâm phần lớn là mạng lưới các gia đình toàn cầu điều khiển các sự kiện và thực thi ý chí của họ đối với xã hội loài người. Từ giữa đến cuối những năm 1990, tôi đã đưa cho tôi những tiết lộ về một chiều không người đối với mạng lưới này, và kể từ đầu những năm 2000, chủ đề là bản chất ảo tưởng của thực tại vật lý và ngày càng chi tiết hơn về thế giới mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang sống trong, nhưng đừng. Mỗi giai đoạn đều có cùng một khuôn mẫu. Đầu tiên, chủ đề mới sẽ xuất hiện, sau đó là thông tin từ tất cả các hướng liên quan đến chủ đề đó, như thể ai đó đã nhấn một nút. Khi mỗi giai đoạn mới bắt đầu, những giai đoạn trước đó vẫn tiếp tục, và điều này đòi hỏi việc xử lý và kết hợp với nhau các lượng thông tin phi thường trên toàn bộ các chủ đề cả cổ đại và hiện đại. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tôi đã bước ra khỏi văn phòng nhỏ của mình vào đầu buổi tối với bộ não nhức nhối và cầu xin sự thương xót, nhưng tôi càng lớn tuổi và càng làm nhiều việc thì việc xử lý càng trở nên dễ dàng hơn. Tôi hy vọng rằng tôi là bằng chứng sống cho mọi người rằng bất kể điều gì ném vào bạn trong bất kỳ giai đoạn nào, bạn đều không thể dừng lại trừ khi bạn dừng lại chính mình. Bạn có quyền đối với cuộc sống của mình và bạn chỉ đơn giản là phải lấy lại nó từ những người bạn nghĩ là có quyền lực. Động lực có sức mạnh của con người, không có sức mạnh chỉ là một trò lừa tự tin, một trò chơi trí óc, và chúng ta cần nhìn thấu ảo tưởng mà nhân loại tin là có thật. Nếu bạn không chịu từ bỏ, cảm thấy có lỗi với bản thân và bỏ chạy, bạn sẽ đến được đâu đó. Bạn phải. Giữa tất cả những lời chế giễu và lạm dụng, tôi đã viết một dòng sách được đọc khắp nơi trên thế giới và tôi đã nói chuyện với nhiều khán giả hơn bao giờ hết trên toàn thế giới. Điều gì đã xảy ra với tên khốn mà chúng ta đã nói là đã trở nên điên loạn? Làm thế nào mà bây giờ nhiều người đang nghe những gì anh ta nói? Cái gì? Tại sao? Làm thế nào đến? Tôi đã không bỏ cuộc và tôi sẽ không bao giờ, đó là lý do tại sao. Các phương tiện truyền thông chính thống bị khóa trong vòng quay thời gian của họ vẫn miêu tả tôi như một người đàn ông tồn tại chỉ 3 tháng gần 30 năm trước và trường hợp của những người có quan điểm và ý kiến của họ từ phương tiện truyền thông đó cũng vậy. Sự thật rất khác mà bất kỳ ai mới làm việc của tôi đều sắp tìm ra. Tại sao chúng ta lại sống trên hành tinh nước mắt như vậy khi cuộc sống có thể và nên tuyệt vời như vậy? Có một câu trả lời, và đây là chương 1, điều cần biết lớn nhất. Thế giới đầy rẫy những người chưa bao giờ gặp được cánh cửa rộng mở với tâm hồn rộng mở, E, B, Y. Ngày xưa, trong một vùng đất mang tên mãi mãi, chỉ có nhận thức trong nhận thức về chính nó, tất cả khả năng và tất cả tiềm năng đang chờ đợi để hiển hiện. Không có hình thức, chỉ có trí tưởng tượng tiềm ẩn về hình thức của mọi loại có thể. Đây là trạng thái vô hạn của nhận thức thuần túy mà từ đó tất cả những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy cuối cùng đã đến. Đoạn mở đầu đó ghi lại rất nhiều chủ đề chung được mã hóa trong các câu chuyện và biểu tượng của tôn giáo cũng như thần thoại, truyền thuyết và lời kể của các dân tộc bản địa và cổ đại trên khắp thế giới. Chúng còn bao gồm câu chuyện về cách một thế lực tiêu cực hoặc xấu xa xuất hiện để thách thức sự toàn năng của lực lượng sáng tạo ban đầu. Từ đó xuất hiện chủ đề chung về Chúa, về quỷ dữ hay Satan và vô số những cái tên khác được trao cho nguồn gốc của sự hỗn loạn, biến động và thao túng này. Hầu hết mọi người không thể nhìn thấy những điểm chung giữa sự nhầm lẫn rõ ràng của các tôn giáo, tên gọi, nền văn hóa và sự nhấn mạnh khác nhau, nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy chi tiết khác nhau, câu chuyện cơ bản giống nhau đang ở trong tầm nhìn rõ ràng. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu bạn có thể mở rộng nhận thức vượt ra ngoài các dấu chấm và xem các chủ đề và kết nối sau đó sẽ hiển thị rõ ràng. Những người theo và ủng hộ các tôn giáo và những người kể chuyện giữa các dân tộc bản địa tiếp tục sử dụng ngôn ngữ của những người khởi nguyên cổ đại, và điều này có thể che khuất thực tế rằng những gì đang được mô tả ngày nay có thể được diễn đạt bằng ngôn ngữ khoa học và tính toán. Chẳng hạn, họ sẽ nói về cha và con, khi đây chỉ là những thuật ngữ được sử dụng để mô tả các khái niệm lớn, mặc dù cuối cùng là đơn giản, theo cách mà những người thời đó có thể nắm bắt được. Nói về vật lý lượng tử và máy tính lượng tử thì có ích gì khi mọi người vẫn đập đá vào nhau? Những người kể chuyện và những người truyền tải kiến thức rõ ràng đã sử dụng các thuật ngữ và biểu tượng đương thời để tìm hiểu ý kiến của họ và điều này đúng với tất cả các tôn giáo và hình thức thờ cúng. Điều đó là tốt và cần thiết nhưng câu chuyện cần phải tiếp tục. Kiến thức về các lĩnh vực tiềm ẩn của cơ học lượng tử và nhiều lĩnh vực khác đã được mở rộng đáng kể trong khi các tôn giáo và dân tộc bản địa, với những ngoại lệ danh dự, tiếp tục sử dụng ngôn ngữ của thời đại khác. Cần phải cập nhật gấp và đó là một trong những mục tiêu của cuốn sách này. Chúng ta sẽ thấy rằng 1. Các chủ đề về tôn giáo và văn hóa bản địa về cơ bản là đúng, thường nhấn mạnh về cơ bản. 2. Hầu hết các giải thích đã trở nên đảo ngược và méo mó so với ban đầu đến mức hàng tỷ ngày nay đang làm theo và tôn thờ điều ngược lại với những gì họ nghĩ. 3. Chúng ta không nên tôn thờ bất kỳ ai hoặc bất cứ thứ gì khi chúng ta là bất kỳ ai, mọi người và bất kỳ điều gì, mọi thứ. Để chứng minh điều này là đúng, đòi hỏi phải đánh giá lại toàn bộ cái mà chúng ta gọi là thực tế, thế giới mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy và cái mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tương tác hàng ngày. Tôi đã gọi chương mở đầu này là điều cần biết lớn nhất, bởi vì không có kiến thức này thì không có gì khác có thể có ý nghĩa, và sự đàn áp của nó đã đảm bảo rằng thế hệ này sang thế hệ khác trong nền văn hóa hoàn thành suốt cuộc đời trong khi không bao giờ trả lời được những câu hỏi cơ bản về tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì ở đây? Có một bí mật cơ bản đằng sau lý do tại sao câu trả lời lại được giữ kín với chúng ta, và khi tấm màn đó được vén lên, xã hội loài người, cổ đại và hiện đại, biến thành trong sáng như pha lê, đó thực sự là một trường hợp của tất cả những gì bạn cần biết, nhưng chưa bao giờ kể lại. Sự thiếu hiểu biết do hệ thống áp đặt sẽ cuốn nhân loại vào sự nô lệ về mặt tri giác và cho phép một số ít người kiểm soát rất nhiều người, hình 4. Nếu chúng ta muốn giải phóng mình khỏi sự chuyên chế này thì trước tiên, bức màn của ảo tưởng tri giác phải được vén lên. Hình 4, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Kiểm tra thực tế. Quy mô của ảo ảnh là đáng kinh ngạc. Hãy hỏi tất cả, trừ một vài người họ hàng, nếu họ sống trong một thế giới vững chắc, vật chất, và họ sẽ nhìn bạn trong sự ngơ ngác vì thậm chí đặt ra câu hỏi. Tất nhiên, chúng ta là vậy mà, đừng ngớ ngẩn. Nhưng thực ra, chúng tôi không. Không, chúng tôi không. Hãy xem xét điều đó trong giây lát. Mỗi buổi sáng, chúng ta cảm thấy cơ thể rắn chắc của mình ra khỏi chiếc giường vững chắc để ăn bữa sáng vững chắc và đi qua những con đường vững chắc trên những chiếc xe kiên cố để đến nơi làm việc vững chắc hoặc bất cứ nơi đâu. Nhưng tất cả các thời gian, không có rắn. Khi ảo tưởng biến mất, chúng không còn cực đoan nữa. Tôi cười khúc khích khi nghe các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin giả bác bỏ các phiên bản khác của sự kiện là thuyết âm mưu và quá xa vời để tin, trong khi báo cáo thế giới từ quan điểm rằng mọi thứ đều chắc chắn trong khi thực tế không phải như vậy. Sự tự huyễn hoặc bản thân là rất lớn bởi vì quy mô của lập trình nhận thức cũng vậy. Tôi đã bị xã hội chính thống, đặc biệt là giới truyền thông, gán cho là điên và mất trí trong gần 30 năm vì chính sự tự ảo tưởng đó. Nhiều điều tôi nói đang xảy ra sẽ không thể xảy ra nếu thực tế là vật chất và chắc chắn, nhưng không phải vậy. Những người bác bỏ và chế nhạo những gì tôi nói đều đến từ nhận thức về sự vững chắc và không biết thế giới thực sự là gì. Do đó, hầu như không ngạc nhiên khi họ nói rằng tôi bị điên. Chúng ta được biết rằng thực tại vật chất, rắn chắc của chúng ta được tạo ra từ các nguyên tử và mọi thứ đều là vật chất và rắn là do chúng. Nhưng, chờ đã. Nguyên tử không có độ rắn và do đó không thể tạo ra một thế giới rắn, hình 5. Các nguyên tử được cho là có hạt nhân quay quanh bởi các electron trong mối quan hệ tương tự như các hệ mặt trời nhỏ và mọi thứ khác đều là không gian trống. Làm thế nào điều này có thể tạo ra một thế giới vững chắc? Tôi cho rằng hạt nhân và các electron cũng không có độ rắn và ngay cả sự tồn tại vật chất của chúng cũng là ảo tưởng, mặc dù vật lý lượng tử cho chúng vật chất cận biên. Dưới đây là một câu trích dẫn để đặt điều ngoài lệ đó vào ngữ cảnh. Nếu hạt nhân có kích thước bằng một hạt đậu phộng, thì nguyên tử sẽ có kích thước bằng một sân vận động bóng chày. Nếu chúng ta mất tất cả không gian chết bên trong các nguyên tử của mình, mỗi người chúng ta sẽ có thể nằm gọn trong một hạt bụi, và toàn bộ loài người sẽ nằm gọn trong thể tích của một khối đường. Hình 5. Làm thế nào các nguyên tử không có độ rắn có thể tạo ra thế giới rắn? Làm cho thỏa thuận phân biệt chủng tộc đó trông hơi lố bịch, phải không? Vật lý lượng tử nói rằng 99,999999% và hơn thế nữa, cái được gọi là vật chất thông thường là không gian trống. Trên thực tế, không gian, một ảo ảnh khác, không thực sự trống rỗng mà tràn ra năng lượng mà chúng ta không thể nhìn thấy. Có không gian, năng lượng mà chúng ta có thể nhìn thấy và chúng ta gọi đây là thực tại, và có không gian, năng lượng mà chúng ta không thể nhìn thấy và chúng ta gọi đây là trống rỗng. Thị giác của con người đang cận kề với người mù khi bạn so sánh những gì chúng ta có thể thấy với những gì chúng ta không thể nhìn thấy. Hầu như toàn bộ sự tồn tại vô hạn bị phủ nhận đối với chúng ta trong khi chúng ta bị nô lệ về mặt tri giác trong một dải tần số cực nhỏ mà khoa học gọi là ánh sáng khả kiến, hình 6. Phổ điện từ chỉ bằng 0,005% của những gì tồn tại trong vũ trụ dưới dạng năng lượng và những gì được gọi là vật chất, hình 7. Một số người nói rằng nó nhiều hơn một chút, nhưng không nhiều. Hãy nghĩ về điều đó, chỉ 0,005%. Bây giờ hãy chiêm nghiệm điều này, con người chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ trong số 0,005% đó trong dải ánh sáng khả kiến, hình 8. Phần lớn phần còn lại được vật lý chính thống gọi là năng lượng tối và vật chất tối. Tôi không mua phiên bản của họ về những gì thực sự là bóng tối và tôi chỉ sử dụng thuật ngữ này với ý nghĩa là các giác quan thị giác của con người không thể nhìn thấy được. Mọi người nói rằng điều này hoặc điều kia là không thể và điều này hoặc điều kia là điên rồ trong khi hầu như 100% những gì tồn tại trong vô hạn vĩnh viễn không thể nhìn thấy được đối với họ. Cần phải có một chút khiêm tốn. Cho rằng khoa học chính thống ngoài vật lý lượng tử, phần lớn sẽ không khám phá ra ngoài những gì đã thấy và những gì được coi là hữu hình, nên rõ ràng tại sao các kết luận cụ thể của nó lại được chứng minh là không chính xác và thường lố bịch. Tuy nhiên, chính khoa học này ngày nay được nhận thức và quảng bá bởi những người ủng hộ và những người tin tưởng hoang mang của nó với tư cách là trọng tài của mọi kiến thức. Nhìn bề ngoài thì điều này thật phi thường, nhưng sau đó không quá nhiều khi bạn nhìn thấy lý do tại sao và nguyên nhân của sự đánh lừa nhận thức toàn cầu. Ảo tưởng sâu đến mức chúng ta thậm chí chưa bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì theo cách mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có. Ồ, nhưng bạn đang cầm một cuốn sách, phải không? Không, bạn đang nắm giữ một trường thông tin điện tử, cuốn sách, với trường thông tin điện tử, tay bạn. Trải nghiệm của cảm ứng là sự kết nối giữa các trường điện tử khác nhau. Kinh nghiệm về độ rắn biểu kiến thực sự là lực cản điện tử giữa các trường năng lượng có tần số hoặc mật độ khác nhau. Bạn không vững chắc không thể đi xuyên qua một bức tường không vững chắc vì lực cản điện tử chứ không phải lực cản vật lý vì không có vật chất. Tất cả những điều này nghe có vẻ quá tuyệt vời và khó tin đối với tâm trí có ý thức của con người, nhưng đó là sự thật. Chúng ta không nghe thấy bất cứ điều gì cho đến khi não bộ giải mã các giao tiếp điện từ tai của chúng ta. Tai không nghe, não thì có. Điều tương tự cũng áp dụng với thị giác, vị giác và khứu giác. Cây đổ sẽ không gây ra tiếng động trừ khi có người ở đó để giải mã những nhiễu loạn rung động được kích hoạt trong không khí thành các tín hiệu điện mà não sau đó sẽ giải mã thành âm thanh mà chúng ta nhận ra là cây đổ. Nếu không thì cây sẽ chìm trong im lặng. Chúng ta chỉ nghe thấy lời nói của con người khi các trường thông tin rung động do hợp âm tạo ra được não bộ giải mã. Các kỹ thuật giảm đau hiện đại liên quan đến việc ngăn chặn các thông điệp từ điểm đau truyền đến não vì cho đến khi thông tin liên lạc được thực hiện, bạn sẽ không cảm thấy khó chịu. Bộ não nói tao, không phải điểm tác động. Toàn bộ thế giới mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy, dưới hình thức mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy nó, chỉ tồn tại trong một vài cm khối ở phía sau của bộ não, nơi thực tế thị giác được giải mã. Hãy nhớ rằng xã hội loài người được hình thành dựa trên thế giới vật chất là thực, hữu hình và vững chắc, và sự ảo tưởng này đang thúc đẩy nhận thức và quyết định về chính trị, y học, truyền thông, tập đoàn và khoa học, ngoài vật lý lượng tử, toàn bộ trong sự thật. Mọi thứ đều dựa trên sự hiểu lầm cơ bản nhất về thực tế của chúng ta và trong bóng tối bên ngoài lãnh vực của những gì đã thấy, tất cả là do thiết kế. Những người ở đỉnh cao của khoa học chính thống đang chứng minh bằng thực nghiệm rằng vật lý là một ảo tưởng khi các nhà khoa học và những người tìm kiếm chân lý thoát khỏi sự chính thống của thời kỳ đồ đá. Đây là một câu nói hay của nghệ sĩ và nhà làm phim, Sergio Topok. Hình 6, thế giới của chúng ta chỉ là một dải tần số. Hình 7, tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy là một phần nhỏ của 0,005%. Hình 8, nhà. Hãy xem xét rằng bạn có thể nhìn thấy ít hơn 1% phổ điện từ và nghe thấy ít hơn 1% phổ âm thanh. 90% tế bào trong cơ thể bạn mang DNA vi sinh vật của riêng chúng và không phải là bạn. Các nguyên tử trong cơ thể bạn là 99,999999999999999% không gian trống và không có nguyên tử nào trong số đó là nguyên tử mà bạn sinh ra. Con người có 46 nhiễm sắc thể, ít hơn 2 củ khoai tây. Sự tồn tại của cầu vồng phụ thuộc vào các tế bào cảm quan hình nón trong mắt bạn, đối với động vật không có nón, cầu vồng không tồn tại. Vì vậy, bạn không chỉ nhìn vào cầu vồng, bạn tạo ra nó. Điều này khá tuyệt vời, đặc biệt khi xem xét rằng tất cả các màu đẹp mà bạn nhìn thấy chỉ đại diện cho ít hơn 1% phổ điện từ. Và đây là từ tạp chí khoa học, Wikipedia. Mỗi giây, 11 triệu cảm giác phát ra dọc theo các con đường não này. Bộ não phải đối mặt với một loạt các hình ảnh, âm thanh và mùi đáng báo động mà nó lọc xuống một cách nghiêm ngặt cho đến khi nó còn lại với một danh sách có thể quản lý được khoảng 40. Như vậy là 40 cảm giác mỗi giây tạo nên những gì chúng ta nhận thức là thực tế. Chúng ta nên để điều đó chìm vào trong giây lát. Thực tế có vẻ rất thật của chúng tôi được xây dựng mỗi giây từ 40 bức ảnh chụp nhanh thông tin, cảm giác, từ 11 triệu tiềm năng. 10.900.060 khác được hấp thụ bởi tiềm thức của chúng ta trong khi chúng ta vẫn có ý thức quên đi sự tồn tại của chúng. Vật lý lượng tử khám phá các lĩnh vực ẩn bên ngoài cái được nhìn thấy và đã phá bỏ mô hình đồng hồ vật chất, rắn chắc của thực tế đã được khoa học chính thống thúc đẩy bấy lâu nay. Các nhà vật lý lượng tử tiên tiến có nhiều điểm chung trong cách giải thích của họ về thực tại với các nhà tiên tri và pháp sư cổ đại hơn là các đồng nghiệp thông thường của họ trong các học viện kín đáo. Vật lý lượng tử đối với dòng chính khoa học tốt nhất là một tác nhân gây khó chịu và tệ hơn là một thảm họa đối với tư duy thế giới vững chắc của họ, vốn thống trị và xâm phạm các thể chế của xã hội loài người. Nhiều đến mức ngay cả với những tiết lộ lượng tử về vật chất ảo tưởng, phần còn lại của khoa học hầu như vẫn rạn nứt như thể không có gì thay đổi. Ồ, nhưng nó có, và về cơ bản. chủ nghĩa chính thống khoa học hoặc đang bị bỏ lại phía sau và trở thành một thứ không phù hợp hoặc bị buộc trong một hành động sinh tồn để suy nghĩ về những điều không thể tưởng tượng được trước đây, rằng họ đã sai tất cả và đã khiến cho nhiều thế hệ cũng sai lầm như nhau khi rơi vào cái bẫy mà bởi vì mọi người đã vượt qua và có các chữ cái sau tên của họ, theo định nghĩa, họ phải biết họ đang nói về cái gì. Lịch sử liên tục cho chúng ta biết điều khác. Các thuật ngữ như giáo sư và giáo viên là các chức danh do nhà nước trao tặng để phục vụ hệ thống tín ngưỡng của nhà nước. Chúng không phải là sự xác nhận của trí thông minh và chắc chắn không phải của nhận thức ngoài bền cần thì trí tuệ và sự tải xuống của quy ước học thuật. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể trở thành một giáo sư hay giáo viên thông minh chỉ vì đó rõ ràng không phải là một yêu cầu của công việc. Như một nhà khoa học thực thụ, Nikola Tesla, đã nói từ lâu, ngày khoa học bắt đầu nghiên cứu các hiện tượng phi vật lý, nó sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn trong một thập kỷ so với tất cả các thế kỷ trước khi chúng ta tồn tại, mặc dù tiến bộ không phải là những gì bạn khám phá mà là những gì bạn làm với nó. Thế giới vững chắc của chúng ta không thể vững chắc hơn và đây là đầu tàu, chính phủ, khoa học, y học, tập đoàn, giáo dục và phương tiện truyền thông, cái mà tôi gọi chung là mọi thứ chính yếu, đều đưa ra quyết định, luật lệ, giải thích về thực tế, phương pháp điều trị và báo cáo trên cơ sở rằng nó là vật chất và vật chất vững chắc. Thảo nào mà xã hội loài người lại là một cái rổ như vậy? Nếu toàn bộ nhận thức và việc ra quyết định của bạn đều dựa trên niềm tin vào thực tế không thể sai lầm hơn, thì làm sao điều đó có thể không tạo ra sự điên rồ tột độ? Gần như toàn bộ cuộc đời con người bị lệch bất cứ nơi nào bạn nhìn bởi vì quan niệm sai lầm cơ bản nhất này về chính thực tế mà chúng ta đang trải qua. Sự đảo ngược và sai lệch này đối với thực tế được nhận thức đã tạo ra sự nghịch đảo và biến thái mà chúng ta gọi là xã hội loài người. Tác giả Michael Ellen đã diễn đạt rất hay. Chỉ cần nhìn vào chúng tôi. Mọi thứ đều ngược, mọi thứ đều bị đảo lộn. Bác sĩ hủy hoại sức khỏe, luật sư hủy hoại công lý, trường đại học hủy hoại tri thức, chính phủ hủy diệt tự do, truyền thông lớn hủy hoại thông tin và tôn giáo hủy hoại tâm linh. Hơn nữa, không điều gì trong số đó là ngẫu nhiên và tất cả là do thiết kế có tính toán. Tại sao và bởi ai sẽ trở nên rõ ràng? Hình chính, chúng tôi là ai? Một trạng thái của nhận thức. Tất cả những gì là We are Uren, một trạng thái nhận thức được. Mọi thứ khác là chi tiết và ảo ảnh. Chúng ta không phải là cơ thể của chúng ta nhận thức và trải nghiệm qua cơ thể, hình chính. Nhận thức theo nghĩa thuần túy nhất không có hình thức nhưng nó có thể trải nghiệm qua hình thức. Ở trạng thái mở rộng nhất, nó thậm chí không phải là năng lượng. Nó chỉ là nhận thức của chúng ta là một biểu hiện của tính tổng thể của nhận thức. Do đó một số tôn giáo và các dân tộc bản địa nói về các khía cạnh hoặc con cái của Thượng Đế hoặc Thần Linh Vĩ Đại. Các tôn giáo khác lên án là bán bổ bất kỳ tuyên bố nào rằng chúng ta là Thượng Đế, cái mà tôi gọi là nhận thức vô hạn, dưới các hình thức vô tận và đa dạng của nó. Điều này phục vụ cho niềm tin được chế tạo và nô dịch rằng chúng ta là kẻ tầm thường, tách biệt, cô lập và bất lực. Không điều nào trong số này đúng ở tầng sâu nhất, nhưng nó phục vụ chương trình kiểm soát con người bằng cách thúc đẩy sự chấp nhận bất lực, nô lệ và biết vị trí của mình. Nhà triết học vĩ đại gốc Anh Alan Watts, 1915-1973, đã đúng khi nói, Thượng Đế là cái mà không ai thừa nhận là tồn tại và tất cả mọi người là như vậy, lính canh giữa các tín đồ và các vị thần được nhận thức. Họ biết Chúa hơn bạn và giáo hoàng, giáo sĩ, imam là bạn đời tốt nhất của Ngài. Tất cả những điều vô nghĩa ngoạn mục là gì? Chúng ta là những điểm cần chú ý trong nhận thức vô hạn vì nhận thức vô hạn tự trải nghiệm vô hạn, hình 10 và 11. Điều này không có nghĩa là mọi điểm đều được nhận biết vô hạn. Nếu bạn đứng trên một ngọn núi, bạn có thể nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh tuyệt vời, nhưng nếu bạn đứng trong một căn phòng tối đen như mực thì bạn không thể nhìn thấy gì cả. Cả hai đều là những điểm chú ý, nhận thức, nhưng nhận thức của họ về thực tế lại khác nhau đáng kể. Vì vậy, nó là với tâm trí con người và nhận thức vô hạn trong tính tổng thể của nó, hoặc, theo thuật ngữ con người hiện tại, thậm chí còn ít hơn rất nhiều so với tính tổng thể của nó. Ý thức của con người quá ngủ say, bị ảo ảnh giam cầm nên hầu như không tỉnh táo được. Giọt là đại dương và đại dương là giọt, nhưng không phải giọt nào cũng nhận biết được như đại dương nếu chúng bị cô lập về mặt tri giác với tổng thể, hình 12. Những từ như vô hạn và toàn bộ tự nó là một từ viết sai cho nhận thức vượt thời gian và không gian, hoặc nhận thức của chúng ta về chúng, nhưng chúng phục vụ mục đích trái ngược với cận thị tri giác của con người. Nhận thức vô hạn chỉ là IS. Nó là một IS. Một trạng thái nhận thức biết tất cả và thấy tất cả bởi vì nó là tất cả. Do đó, phạm vi của các trạng thái nhận thức tiềm năng bao gồm tất cả khả năng từ nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân cho đến người nghĩ rằng cô ấy chỉ là Mary hoặc Margaret đang làm việc trong quá trình thanh toán. Nhân loại có thời gian lớn ở cấp thấp hơn nói chung của thang đo cảm nhận này, nhưng, thời gian lớn không kém, chúng ta không nhất thiết phải như vậy. Hình 10, chúng ta đang trải nghiệm bản thân nhận thức vô hạn. Hình 11, con người là một điểm chú ý trong nhận thức vô hạn trong một dải tần số cực nhỏ gọi là ánh sáng khả kiến. Hình 12, giọt nước kết thúc và đại dương bắt đầu từ đâu? Chúng là một, và nhận thức của con người cũng vậy, bất kể nền tảng, màu sắc hay tín ngưỡng mà nó tự nhận là như thế nào. Hình 13, màu đen rực rỡ khi tôi trải qua ở Brazil. Hình 14, tất cả khả năng đang chờ hiển thị. Tôi đã uống thuốc kích thích thần kinh 2 lần, vào 2 đêm trong khu rừng nhiệt đới ở Brazil vào năm 2003, dưới dạng một loại cây tên là Ayahuasca có vị hơi giống cam thảo. Đặc biệt, vào đêm thứ 2, sau khi tôi chuyển sang trạng thái thay đổi, tôi đã dành 5 giờ bất tận nằm trong bóng tối khi một giọng nói lớn, mạnh mẽ, mang hình dáng phụ nữ, nói với tôi chi tiết về bản chất ảo ảnh của thực tại, vật lý. Đó là một trải nghiệm phi thường mà tôi nhớ lại trong từng bức ảnh. The Voice ngay từ đầu đã nói, tất cả những gì bạn thực sự cần biết là tình yêu vô hạn là sự thật duy nhất, mọi thứ khác đều là ảo ảnh. Mọi thứ khác đều là ảo ảnh. The Voice nói rằng tôi đã được đưa đến nơi tôi đến và nơi tôi sẽ trở về để tôi có thể hiểu rõ hơn về thực tế hiện tại của mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một màu đen lung linh, rạng rỡ của sự tĩnh lặng và im lặng bằng cách nào đó tỏa sáng rực rỡ lạ thường. Đó lại là cái gì? Một màu đen sáng lấp lánh, tỏa sáng với ánh sáng rực rỡ. Hả? Không tồn tại từ ngữ để mô tả những gì dường như là một sự mâu thuẫn khó hiểu đối với tâm trí có ý thức của con người, hình 13. Đây là vô hạn, David, The Voice nói. Vâng, nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân, sự tĩnh lặng và im lặng của tất cả khả năng, chờ đợi để được tưởng tượng thành hiện hữu, hình 14. Một lần nữa, tâm trí có ý thức bị cô lập trong sự xáo trộn của năm giác quan tin rằng một cái gì đó phải chuyển động, có hình thức hoặc tạo ra tiếng động để trở thành thực. Nhưng tất cả những điều này chỉ đơn giản là những khả năng hiển hiện từ trí tưởng tượng vô hạn của khả năng vô hạn. Nói và bạn rút ra một khả năng từ tất cả khả năng. Ngừng nói và khả năng nói của bạn biến mất trở lại trong im lặng của tất cả khả năng. Các thực tại chuyển động, hình thành và tạo ra tiếng ồn là những hình dung của trí tưởng tượng vô hạn, biểu hiện dưới dạng các cảnh giới của tần số và rung động đang xen lẫn nhau như các đài phát thanh và truyền hình ở các điểm khác nhau trên mặt số tần số. Như The Voice đã nói, nếu nó rung động, đó là ảo ảnh. Những thực tế này chia sẻ cùng một không gian và không can thiệp vào nhau trừ khi chúng ở rất gần trên mặt số. Khi điều này xảy ra, chúng tôi gọi kết quả là bóng ma và hoạt động huyền bí. Các hồn ma và sự hiện ra có thể xuyên qua các bức tường bởi vì chúng không hoạt động trong cùng một dải tần giống như tần số vô tuyến có thể đi xuyên qua các bức tường. Tôi không phải là người duy nhất trải nghiệm nhận thức vô hạn này như một màu đen sáng rực rỡ. Nhiều người đã mô tả trải nghiệm tương tự với tôi trong nhiều năm và các lứa tuổi và nhà hiền triết về thời gian huyễn hoặc đã biết về điều không thể diễn tả được, không phải địa điểm, mà là trạng thái nhận thức hoặc hiện hữu. Những người trải nghiệm cận tử là một nguồn thông tin tuyệt vời về những người vô hình khi họ nói về việc bước vào một thế giới hoàn toàn khác của thực tại sau khi ý thức của họ, điểm chú ý, rút khỏi cơ thể lúc chết, chỉ để trở lại thực tại này khi cơ thể hồi sinh, hình 15. Tiến sĩ Eben Alexander, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh học tại Harvard trong 15 năm, là một trong những ví dụ như vậy với trải nghiệm cận kề cái chết của mình trong một lần hôn mê kéo dài một tuần vào năm 2008. Anh ta bị hôn mê do viêm màng não, giống như cha nhà khoa học của mình rằng ý thức tồn tại chỉ trong não và không thể tiếp tục khi não đã ngừng hoạt động. Nói trắng ra, chết có nghĩa là chết. Đây chính là nền tảng của giáo điều khoa học chính thống mà họ gọi là sự tiến hóa, khiến các học giả vô cùng hoang mang như giáo sư Richard Dawkins tại Đại học Oxford. Vứt bỏ bất kỳ ý tưởng nào về nhận thức bên ngoài nấm mồ. Bộ đôi kiêu ngạo và ngu dốt chết người bao trùm tâm trí cụ thể của giới học thuật ngũ quan có nghĩa là họ không chỉ đi theo con đường vô lối của mình, mà còn khăng khăng rằng mọi người khác cũng làm như vậy. Dawkins nói. Hình 15, trải nghiệm cận tử khi điểm chú ý của chúng ta rút khỏi tiêu điểm và thấu kính của cơ thể, tâm trí và mở rộng thành một cảm giác thực tế lớn hơn rất nhiều. Bạn không thể vừa lành mạnh, vừa được giáo dục tốt và không tin vào sự tiến hóa. Bằng chứng mạnh mẽ đến nỗi bất kỳ người có học thức, lành mạnh nào cũng phải tin vào sự tiến hóa. Hay nói một cách khác, bạn không thể vừa lành mạnh vừa được giáo dục tốt nếu bạn không tin những gì tôi làm. Sự kiêu ngạo của sự thiếu hiểu biết được định nghĩa trong một câu duy nhất. Nhà khoa học người Mỹ gốc Serbia Nikola Tesla, 1856-1943, người đi trước xu hướng khoa học chính thống, đã nhấn nút khi nói. Các nhà khoa học ngày nay suy nghĩ sâu sắc thay vì rõ ràng. Một người phải tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng. Nhưng một người có thể suy nghĩ sâu sắc và khá điên rồ. Đây là thế giới của Eben Alexander cho đến khi anh mở mắt sau cơn mê với tin tức về một thực tế hoàn toàn khác và lời giải thích về chính cuộc sống. Anh ấy kể câu chuyện của mình trong cuốn sách của mình, Drop of Heaven, trong đó anh ấy viết về cốt lõi hay bóng tối chói lọi, từ nơi tình yêu thuần khiết nhất xuất phát và tất cả đều được biết đến. Đây là những gì tôi đã trải qua trong rừng nhiệt đới của Brazil và bóng tối chói lọi là một mô tả hoàn hảo về những gì tôi đã thấy. Tình yêu thuần khiết nhất phát ra và tất cả đều được biết đến, mô tả thêm điều mà tôi gọi là nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó, tất cả biết, tất cả khả năng, tất cả tiềm năng. Tesla cũng đã nói về The Core mà từ đó mọi thứ đều xuất hiện. Trong vũ trụ, có một cốt lõi mà từ đó chúng ta có được kiến thức, sức mạnh và nguồn cảm hứng. Tôi chưa thâm nhập vào những bí mật của cốt lõi này, nhưng tôi biết nó tồn tại. Hình 16, mọi thứ là một nhận thức vô hạn có những trải nghiệm khác nhau, lực chuyển động tất cả mọi thứ. Các nền văn hóa cổ và bản địa trên thế giới đều có tên riêng của họ cho lực lượng này mang lại sự sống cho mọi thứ. Người Lakota ở Hoa Kỳ nói về Wakantanka hay lực lượng di chuyển vạn vật. Đây là một mô tả tuyệt vời về tất cả đó là. Great Spirit là một thứ khác. Bạn có thể ví nhận thức vô hạn như một đại dương vô hạn của khả năng vô hạn. Chúng tôi đặt tên cho các đại dương khác nhau như Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nhưng chúng đều là một vùng nước giống nhau. Chúng tôi đặt tên cho con người, quốc gia, nền văn hóa, cây cối, núi non, không khí, mưa, hành tinh, các ngôi sao và thiên hà, nhưng tất cả chúng đều là một đại dương nhận thức vô hạn trong các biểu hiện khác nhau, hình 16. Một khi chúng ta bị ngắt kết nối khỏi ảnh hưởng của các lĩnh vực mở rộng của nhận thức này, cảm giác bị cô lập và tách biệt khỏi mọi thứ khác dẫn đến việc tự nhận dạng bản thân về tên, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, công việc, lối sống và câu chuyện cuộc đời. Đây không phải là con người của chúng ta, chỉ là những gì chúng ta đang trải qua. Chúng là một trải nghiệm, không phải là một cái tôi. Đây là nhận dạng bản thân mà tôi gọi là Phantom Self và nó là nền tảng của sự khốn khổ, tổn thương tình cảm và sự kiểm soát của con người, hình 17. Cố ca sĩ kim nhà văn Leonard Cohen đã nói, nếu bạn không trở thành đại dương, bạn sẽ say sóng cả đời. Nếu bạn không trở thành một với nhận thức vô hạn, bạn sẽ chỉ nhận thức được một chút cô lập tôi bất lực khi đối mặt với các thế lực và sự kiện bạn không thể kiểm soát. Ồ, nhưng bạn có thể. Những người trải nghiệm cận tử đã mô tả những thực tế bên ngoài nhà tù tri giác của cơ thể bằng những thuật ngữ cực kỳ phổ biến. Một người nói, nó giống như nửa mê nửa tỉnh khi tôi còn sống, và hoàn toàn tỉnh táo sau khi tôi được tuyên bố là đã chết, thể hiện trong cơ thể vật lý của chúng ta, bạn và tôi và tất cả chúng ta là những biểu hiện của cùng một ý thức. Đây là chủ đề của những người khai sáng trong suốt nhiều thời đại và vật lý lượng tử hiện đang bắt đầu bắt kịp và bắt kịp. Anita nói rằng trong trạng thái nhận thức ngoài cơ thể, cô đã trải nghiệm một cảnh giới rõ ràng, nơi tôi hiểu mọi thứ và tôi cảm thấy được kết nối với mọi người. Cô ấy đã trải qua lực di chuyển tất cả mọi thứ và kết nối mọi thứ như một. Anita tạo ra sự tương tự trong, ngoài cơ thể rất mạnh mẽ của một chùm đuốc và một nhà kho. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một nhà kho tối đen như mực với một ngọn đuốc trên tay. Tất cả những gì bạn có thể thấy là bất cứ thứ gì trong chùm đuốc. Mọi thứ khác là vô hình hoặc ẩn, hình 18. Đây là biểu tượng của dải tần số cực nhỏ, ánh sáng nhìn thấy, mà cơ thể con người có thể giải mã và do đó chúng ta nhìn thấy. Sau đó, tượng trưng cho nhận thức rút khỏi cơ thể, ai đó bật đèn ngay bên kia nhà kho. Bây giờ bạn có thể thấy sự to lớn của những gì bạn đã là một phần của tất cả, nhưng không thể thấy khi nhận thức của bạn bị giới hạn trong ánh sáng của ngọn đuốc, hình 19. Tôi vừa mô tả những gì xảy ra lúc cái chết, bạn biết đó là điều không thể tránh khỏi khiến hầu hết loài người khiếp sợ. Bodhimin chỉ giải mã thực tế thị giác trong dải tầng nhỏ của ánh sáng khả kiến và khi nhận thức của chúng ta rút khỏi cơ thể, nó sẽ rút khỏi tiêu điểm của kính viễn vọng đó và đột nhiên nhận thức mở rộng một cách ồ ạt. Không có cái chết của nhận thức, chỉ có sự kết thúc của phương tiện tạm thời của nó cho một trải nghiệm cụ thể. Sợ chết chỉ là sự thiếu hiểu biết của cuộc sống. Hoặc, như Rumi, một nhà thần bí Sufi thế kỷ 13, đã nói. Hình 17, bản thân giả tạo khiến nhân loại phải phục tùng cho ảo tưởng. Nơi này là một giấc mơ. Chỉ có người ngủ mới coi nó là thật. Sau đó, cái chết đến như bình minh và bạn thức dậy và bật cười vì những gì bạn nghĩ là đau buồn của bạn. Nơi này chỉ là một dải tầng cực nhỏ trong khi mãi mãi nằm ngoài bức tường tri giác của nó. Tôi sẽ trình bày chi tiết về kiến trúc sư của những bức tường hoặc tường lửa đó như thực tế của chúng. Tôi đã sử dụng câu trích dẫn sau đây của một nhà thí nghiệm cận tử vài lần trong các cuốn sách của mình bởi vì nó là sự gói gọn của thực tế bên ngoài cơ thể. Mọi thứ từ thuở ban đầu, sự ra đời của tôi, tổ tiên, con cái, vợ tôi, tất cả mọi thứ đều kết hợp đồng thời với nhau. Tôi đã thấy mọi thứ về tôi và về tất cả những người xung quanh tôi. Tôi thấy mọi thứ họ đang nghĩ bây giờ, những gì họ nghĩ khi đó, những gì đang xảy ra trước đây, những gì đang xảy ra bây giờ. Không có thời gian, không có chuỗi sự kiện, không có cái gọi là giới hạn, khoảng cách, khoảng thời gian, địa điểm. Tôi có thể đồng thời ở bất cứ đâu tôi muốn. Hình 18, một phép tương tự tuyệt vời cho dải tầng mà chúng ta gọi là thế giới. Hình 19, chúng ta là một phần của cái gì đó lớn hơn rất nhiều và cuối cùng là vô hạn. Và điều này đến từ bác sĩ giải phẫu thần kinh học Eben Alexander. Trải nghiệm suy nghĩ bên ngoài não bộ là bước vào thế giới của những kết nối tức thời khiến suy nghĩ bình thường, những khía cạnh bị giới hạn bởi bộ não vật lý và tốc độ ánh sáng, dường như một sự kiện buồn ngủ vô vọng nào đó. Bản thân chân thật nhất, sâu sắc nhất của chúng ta là hoàn toàn tự do. Nó không bị tê liệt hoặc bị tổn hại bởi các hành động trong quá khứ hoặc liên quan đến danh tính hoặc địa vị. Nó hiểu rằng nó không cần phải sợ hãi thế giới trần thế, và do đó, nó không cần phải xây dựng bản thân thông qua danh tiếng, sự giàu có hoặc chinh phục. Đây là thực tế của cuộc sống bên ngoài cơ thể và có một thế lực đã tìm cách, hầu hết rất thành công, để giữ điều này khỏi chúng ta và giam cầm nhận thức của chúng ta trong một cảm giác hạn chế, tôi không thể và điều đó là không thể. Còn rất nhiều điều về nhân loại hơn chúng ta chưa từng hiểu và minh chứng nào cho quy mô của ảo ảnh khiến rất nhiều người đã bị giết, tra tấn và thiêu sống vì tiết lộ sự thật này hoặc các phần của nó. Toàn bộ nền tảng của sự kiểm soát của con người có thể được mô tả trong một câu duy nhất, ngắt kết nối tâm trí con người, nhập thể, cái mà tôi sẽ gọi là cơ thể tâm trí, khỏi ảnh hưởng của bản thể vô hạn của chúng ta hoặc ngắt kết nối dọc hiện thân khỏi đại dương, hình 20. Mọi thứ đều bắt nguồn từ điều này và nếu không có sự ngắt kết nối như vậy thì độ sâu và quy mô kiểm soát tri giác của con người sẽ là không thể. Chúng ta sẽ thấy khi chúng ta tiến bộ như thế nào về cấu trúc rất chi tiết của xã hội loài người để lấy bức tranh toàn cảnh ngọn núi mang tính biểu tượng đó và nhốt nó trong căn phòng tối đen như mực. Nhân loại bị giam cầm bởi cảm giác thực tế xuất phát từ điểm chú ý của nó, hình 21. Nhà triết học tỉnh thức Alan Watts nói rằng bản ngã, body mind, là không gì khác hơn là tâm điểm của sự chú ý. Đây chính xác là nó là gì và vì vậy hình thức kiểm soát tri giác nào có thể có hiệu quả hơn là tập trung sự chú ý, cảm giác thực tế, chỉ trong một mảnh tần số nhỏ bé được gọi là ánh sáng khả kiến. Hình 20, điểm mấu chốt của sự nô dịch của con người. Hình 21, nếu sự chú ý của chúng ta chỉ có thể tập trung vào năm giác quan, chúng ta sẽ không còn bị ảnh hưởng trong nhận thức về thực tại bởi các cấp độ nhận thức mở rộng của chúng ta vượt ra ngoài ảo tưởng. Hãy tưởng tượng tất cả những người và mọi thứ khác. Ông Thạc IS tĩnh lặng và im lặng tạo ra thứ được gọi là sự sáng tạo thông qua trí tưởng tượng về các điểm chú ý lớn và nhỏ của nó. Đây có thể là bất cứ điều gì, từ việc tạo toàn bộ thế giới đến vẻ nguệch ngoạc trong sổ tay. Cũng có thể có sai sót trong những sáng tạo như vậy, hãy chứng kiến việc tạo ra bom nguyên tử. Tất cả những gì có thể có khả năng lỗi. Không phải ở cách diễn đạt thuần túy nhất và được mở rộng nhất, nhưng các điểm chú ý của nó có thể. Ngay cả khi đó, lỗi là gì ngoại trừ một dạng kinh nghiệm khác và trải nghiệm ngoại trừ con đường dẫn đến trí tuệ và ghi nhớ danh tính thực sự của chúng ta là gì? Bao lâu thì những sai lầm lớn nhất của chúng ta lại trở thành món quà lớn nhất của chúng ta? Theo các tài khoản cổ đồng ý với nghiên cứu và kết luận của riêng tôi, thực tế hiện tại của chúng ta là kết quả của lỗi và tôi sẽ giải thích nhiều hơn về điều này trong quá trình thích hợp. Chúng ta cũng không nên quên rằng nếu chúng ta đang nói về trạng thái tất cả khả năng xảy ra thì lỗi là một khả năng xảy ra và nếu không có điều này thì không thể có trạng thái tất cả khả năng xảy ra. Theo cách tương tự, tất cả khả năng có nghĩa là tất cả những gì có hoặc nhận thức vô hạn là tất cả mọi thứ và không có gì, ở mọi nơi và không ở đâu, nó có và nó không. Đây phải là trường hợp hoặc nó sẽ không phải là tất cả khả năng hoặc trí tưởng tượng vô hạn. Vì vậy, mọi thứ đều ở bên trong hư không và không có gì ở bên trong mọi thứ. Không nơi nào ở trong mọi nơi và mọi nơi đều ở trong hư không. Một khi chúng ta hiểu được bản chất của tất cả khả năng và trí tưởng tượng vô hạn theo đúng nghĩa của nó thì mọi nghịch lý sẽ biến mất. Nhận thức vô hạn không phải là năng lượng mà tạo ra năng lượng như một trí tưởng tượng về tất cả khả năng. Những sáng tạo của trí tưởng tượng vô hạn và những tưởng tượng trong trí tưởng tượng của nó có thể biểu hiện thành những lĩnh vực mà chúng ta gọi là năng lượng, tần số và rung động. Những sáng tạo tưởng tượng này càng tự tạo ra và tách rời khỏi trạng thái nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó thì chúng càng rơi vào tần số thấp hơn bao giờ hết và trạng thái ảo tưởng như vậy. Nếu chúng rơi đủ xa, chúng sẽ kết thúc với mật độ năng lượng mà chúng ta gọi là vật chất. Diễn viên hài huyền thoại người Mỹ Bill Hicks, 1961-1994, người đã có vô số kinh nghiệm trong các trạng thái thay đổi thần kinh do thuốc gây ra, cho biết tất cả vật chất chỉ đơn thuần là năng lượng ngưng tụ thành một rung động chậm. Tất cả chúng ta đều là một ý thức trải nghiệm bản thân một cách chủ quan, không có cái gọi là cái chết, cuộc sống chỉ là một giấc mơ, và chúng ta là trí tưởng tượng của chính chúng ta. Đây thực chất là ảo ảnh về vật chất năng lượng dao động chậm đến mức nó mang lại vẻ ngoài rắn chắc. Các nhà khoa học không nổi tiếng hơn Albert Einstein nhiều và ông ấy nói giống như một diễn viên hài của câu lạc bộ hài kịch. Để biết không yêu cầu một số giáo dục chính thức tuyệt vời, lập trình, nó có nghĩa đơn giản là biết. Giáo dục chính thống được cấu trúc để ngăn chúng ta biết bằng cách nô dịch hóa nhận thức của chúng ta về điều có thể và không phải ngẫu nhiên mà Einstein cũng nói, điều duy nhất cản trở việc học của tôi là giáo dục của tôi. Giải thích của Einstein về vật chất cũng giống như Bill Hicks. Liên quan đến vấn đề, tất cả chúng ta đã sai. Cái mà chúng ta gọi là vật chất thực sự là năng lượng, mà độ rung của nó đã được hạ thấp để có thể cảm nhận được bằng các giác quan. Không có vấn đề gì. Chỉ có ánh sáng và âm thanh. Chỉ có ánh sáng, năng lượng và âm thanh, rung động, cùng tạo ra ảo giác về vật chất khi dao động đủ chậm và nằm trong dải tần của ánh sáng khả kiến, năng lượng khả kiến. Năng lượng rung chuyển càng chậm thì nó càng có vẻ rắn hơn, ví dụ như một bức tường, và nó rung chuyển càng nhanh thì nó càng có vẻ ít đặc hơn và thậm chí thanh tao hơn. Nếu nó rung động đủ nhanh để phá vỡ dải tần của ánh sáng nhìn thấy thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy nó. Khi mọi người nói về việc nhìn thấy một thứ gì đó xuất hiện từ hư không hoặc biến mất trước mắt tôi, họ đang mô tả các hiện tượng đi vào dải tần của ánh sáng khả kiến và sau đó thay đổi tần số để vượt ra ngoài nó. Bây giờ bạn thấy nó, bây giờ bạn không, bây giờ bạn giải mã nó, bây giờ bạn không. Các học giả bác bỏ những mô tả như vậy về việc UFO và người ngoài hành tinh xuất hiện và biến mất vì họ không hiểu thực tế là gì. Những người nhận thức rõ hơn về cách năng lượng tương tác với ý thức là ý thức, có thể thực hiện những phép lạ, rõ ràng mà hoàn toàn không phải là phép màu. Chúng là kết quả của việc biết thực tế hoạt động như thế nào. Nhận thức về cơ thể tâm trí phải gọi đây là điều huyền bí để so sánh nó với cảm giác bình thường có kích thước bằng hạt đậu được tải xuống từ cái nôi này đến ngôi mộ khác từ Mensema Everin. Các học giả và các nhà khoa học chính thống tải về phiên bản thực tế có kích thước bằng hạt đậu này nhiều hơn bất kỳ ai khác và sau đó cho chúng ta biết những gì chúng ta nên và không nên tin. Sẽ rất vui nếu nó không quá bi thảm. Hình 22, các thế giới hoặc thực tế khác nhau là các dải tần số khác nhau như các đài phát thanh và truyền hình tương tự trên các phần khác nhau của mặt số. Vũ trụ máy tính. Chúng ta có nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân nó bao trùm mọi thứ, lực chuyển động vạn vật và sự sáng tạo và những sáng tạo của nó thể hiện như những cảnh giới của năng lượng, tần số và rung động. Những sáng tạo, thế giới hoặc thực tại này có thể chia sẻ cùng một không gian hoặc ảo ảnh về nó bởi vì chúng hoạt động trên các tần số khác nhau, hình 22. Cái mà chúng ta gọi là vũ trụ hữu hình là một trong những thực tại dải tần như vậy và hoạt động như một hệ thống máy tính lượng tử. Chúng được định nghĩa là một máy tính sử dụng các trạng thái lượng tử của electron và các hạt khác để lưu trữ và xử lý thông tin. Nói một cách đơn giản hơn, vũ trụ là một máy tính lượng tử lưu trữ thông tin trong cấu trúc rất năng lượng của thực tế của chúng ta và khả năng tính toán của các trạng thái lượng tử hoàn toàn nằm ngoài quy mô. Máy tính hiện tại bị giới hạn bởi sự lựa chọn của chúng giữa một và không, đại diện cho điện tích được bật hoặc tắt. Điện toán lượng tử không có giới hạn như vậy và hoàn toàn có khả năng tạo và xử lý vũ trụ. Hãy nghĩ về một trường Wi-Fi vũ trụ hoặc các trường, hình 23. Bạn không thể nhìn thấy Wi-Fi, nhưng máy tính có thể giải mã nguồn thông tin ẩn đó thành một thực tế chung toàn cầu trên màn hình mà chúng tôi gọi là Internet hoặc World Wide Web. Vũ trụ là thông tin được lưu trữ trong vô hình, giống như bạn không thể nhìn thấy Wi-Fi, và cái mà tôi sẽ gọi là cơ thể tâm trí con người là một máy tính sinh học, theo nghĩa rộng nhất có thể của định nghĩa đó, giải mã, Wi-Fi, cấu trúc thông tin của vũ trụ thành nhận thức về thực tế, vật lý, trên màn hình của chúng ta, những gì chúng ta trải nghiệm với tư cách là bộ não và cấu trúc di truyền nói chung, hình 24. Các dự án ưu tú và được tài trợ ồ ạt trên khắp thế giới đang phát triển máy tính lượng tử bắt chước thực tế của chúng ta với những con quái vật như Google đang tìm cách dẫn đường vì những lý do sẽ trở nên rõ ràng. Đây là một điểm khác khiến chúng ta phải đối mặt, chúng ta có vật lý lượng tử vì vũ trụ là một máy tính lượng tử. Vũ trụ máy tính lượng tử của chúng ta tương tác theo nghĩa là chúng ta lấy thông tin và nhận thức từ cấu trúc năng lượng và đăng những suy nghĩ, nhận thức và cảm xúc của chính chúng ta để tác động lên vũ trụ. Tôi gọi nó là Internet vũ trụ, hình 25. Cơ thể, bộ não con người là một máy tính lượng tử sinh học và các hành tinh, các ngôi sao và mọi thứ trong thực tế của chúng ta như là những biểu hiện của vũ trụ máy tính lượng tử cũng vậy. Các trường thông tin dạng sóng hoặc Wi-Fi trong vũ trụ là nền tảng của vũ trụ và chúng tôi giải mã vũ trụ mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nhìn thấy từ các trường đó theo cách tôi sẽ mô tả. Vũ trụ có thể được tóm gọn trong một từ thông tin và thậm chí chính xác hơn trong năm thông tin mã hóa và giải mã thông tin, hình 26. Sự tương tự giữa máy tính, Internet lại phù hợp. Máy tính để bàn là thông tin được mã hóa để giải mã thông tin và các nguồn thông tin như đĩa, thanh dữ liệu và Internet được mã hóa để giải mã. Mọi thứ đều là thông tin tương tác, được mã hóa và giải mã và thực tế, vật lý của chúng ta cũng vậy. Nơi duy nhất mà Internet xuất hiện khi chúng ta trải nghiệm nó với đồ họa, hình ảnh và văn bản là trên màn hình. Ở mọi nơi khác, nó là thông tin ở các dạng khác và điều này cũng đúng với cách chúng ta giải mã thực tế. Trạng thái nền tảng của vũ trụ là thông tin dạng sóng hay cái mà một số người gọi là vũ trụ siêu hình, hình 27. Năm giác quan của chúng ta chuyển đổi nguồn thông tin dạng sóng này thành tín hiệu điện và gửi chúng đến não, nơi tạo ra thực tế mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy, chạm vào, nếm, nghe và ngửi. Lấy một ngọn lửa đơn giản trên một ngọn nến. Điều này có vẻ rất thực, nhưng nó chỉ là năng lượng điện từ được giải mã, thông tin. Chúng tôi tạo ra ngọn lửa mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nhìn thấy. Robert Lanza, một bác sĩ y khoa và nhà khoa học người Mỹ, đã viết trong cuốn sách xuất sắc của mình, Biosentim, đồng viết với Bob Bedman, rằng ngọn lửa chỉ đơn thuần là khí nóng phát ra các photon là những gói năng lượng điện từ cực nhỏ, mỗi xung điện và từ tính. Bộ não tạo ra ngọn lửa mà chúng ta nhìn thấy bằng cách giải mã thông tin đó. Lanza giải thích. Hình 23, hình ảnh về Wi-Fi có thể trông như thế nào nếu chúng ta có thể nhìn thấy dải tần của nó. Hình 24, thực tế của chúng ta giống như Wi-Fi, một biển thông tin mà chúng ta giải mã thành những gì chúng ta coi là một thế giới rắn. Hình 25, biểu tượng của Internet rất gần với sự thật và sự kết nối thông qua thông tin dạng sóng, điện và điện từ. Hình 26, vũ trụ là một vũ trụ không dây tương tác, trong đó mọi thứ đều được mã hóa và giải mã thông tin. Hình 27, mức nền tảng của vũ trụ là dạng sóng, thông tin được truyền dưới dạng sóng. Có thể dễ dàng nhớ lại từ kinh nghiệm hàng ngày rằng cả điện và từ đều không có tính chất trực quan. Vì vậy,